Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ăn người. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là cường đại chú kiếm Sơn Trang trong vòng một đêm hủy diệt. Ngày xưa kiếm khí trùng thiên chú kiếm thành khắp nơi đều là tường đổ, cũng không tiếp tục phục trước kia chi thế. Rất nhiều người đều suy đoán là Long Trần Vũ xuất thủ hủy diệt chú kiếm Sơn Trang. Được chứng kiến Long Trần Vũ thực lực, người cũng đều cho rằng hắn có năng lực như thế. Long Trần Vũ đáng sợ tên lại một lần nữa truyền khắp Tây Thủy. Mặc kệ cái này chú kiếm Sơn Trang có phải hay không Long Trần Vũ hủy diệt, cái tội danh này đã gắn ở trên đầu của hắn. Một nhóm kia người áo đen thực lực thật mạnh, toàn bộ chú kiếm Sơn Trang trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Tại một cái lối nhỏ phía trên, Long Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không phải là Tây Thủy người. Cái kia 15 tên trong hắc y nhân, bất kỳ người nào đều đủ để hủy diệt chú kiếm Sơn Trang. Nhưng là bọn họ lại một cùng ra tay, không hy vọng có bất kỳ người nào đào thoát. Ta nghĩ không ra Tây Thủy có cái gì thế lực có thể kiếm ra như thế một đội cường giả. Thiết Đản, nhớ tới đêm hôm đó tình cảnh cũng là lòng còn sợ hãi. Chú kiếm Sơn Trang mấy tên động hư cảnh cường giả liên hợp chú kiếm thành trên không kiếm khí ngăn địch, kết quả lại bị trong nháy mắt giết chết. Liền chú kiếm thành đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Đột nhiên xuất hiện áo đen cường giả để Long Trần Vũ giết đến tận chú kiếm Sơn Trang, kế hoạch ngâm nước nóng, Long Trần Vũ chỉ có thể thối lui. Hiện tại hắn chính rời đi Tây Thủy trên đường. Ngũ vực bên trong Tây Thủy biên vực yếu nhất, Trung ương Thánh vực mạnh nhất, Dư Tam vực đều tại san san với nhau. Long Trần Vũ rời đi Tây Thủy trạm thứ nhất cũng không phải là Trung ương Thánh vực, mà chính là Nam Hoang Thú vực, Ma Thú Thiên Đường. Tại Nam Hoang Thú vực, ma thú mới là cái này một mảnh đại địa chủ người. Nhân loại trên một mảnh đại địa này thân phận ti tiện, phần lớn là lấy thân phận nô lệ sinh tồn lấy. Vốn là đó cũng không phải Long Trần Vũ muốn đi địa phương. Long Trần Vũ kế hoạch là đầu tiên vào Trung ương Thánh vực, mở mang kiến thức một chút ngũ vực bên trong mạnh nhất nhất vực cuối cùng là như thế nào. Sau đó lại đi Đông Lai Linh vực, Mị Ma nhất tộc gia hương chính là Đông Lai Linh vực. Long Trần Vũ muốn cho Thu Diệp về quê hương mình nhìn một chút, có lẽ có thể nhớ tới cái gì tới. Chỉ là bởi vì Thiết Đản mãnh liệt yêu cầu, Long Trần Vũ cũng chỉ có thể đi trước Nam Hoang Thú vực, sau đó lại đi Đông Lai Linh vực. Ngược lại là Trung ương Thánh vực muốn cái cuối cùng đi, còn Bắc Cương Hàn vực Long Trần Vũ căn bản không có ý định đi. Căn cứ Thiết Đản nói tới, chỗ đó đều là băng tuyết ngập trời, nhiệt độ cao nhất thời điểm đều tại âm 20-30 độ, chảy một chút nước mắt đều có thể kết thành băng. Trừ số ít một chút tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ cùng cực kỳ chịu rét ma thú sinh tồn bên ngoài, cái kia trong cơ bản phía trên không có người nào nguyện ý đi. Ngươi nói Nam Hoang Thú vực là gia hương ngươi, cái kia ngươi gia tộc ở nơi đó khẳng định rất có thế lực. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản một mực đang thảo luận Nam Hoang Thú vực. Đó là đương nhiên, đại gia nhưng là có 102 ma thú, đại gia gia tộc cũng là một phương bá chủ. Thiết Đản kiêu ngạo ngẩng đầu, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, vậy là tốt rồi, nếu như ngươi gia tộc không quyền không thế lời nói, hai người chúng ta loại đi vào chắc cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Yên tâm, có bản đại gia bao bọc, ta nhìn có ai dám đánh các ngươi chủ ý. Thiết Đản hừ một tiếng, giống, tất cả đều bắt lại, một cái đều không thể bỏ qua. Đây là thiếu chủ khẩu phần lương thực, thiếu một cái thì vậy các ngươi thay. Một đầu cự đại sư tử miệng nói tiếng người, một đoàn sư tử tại một cái nhân loại trong thôn chạy trắng trợn săn bắt. Này một đám sư tử cũng không có đem nhân loại giết chết, mà chính là đem bọn hắn đả thương sau đó ném vào một cái trong lồng sắt. Xem như súc sinh, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia một đoàn sư tử săn bắt tình hình. Cảm thấy cảnh tượng này là quen thuộc như thế. Cái này không phải liền là tại Tây Thủy nhân loại bắt giết ma thú tình hình à? Chính là thợ săn cùng con mồi lại điên đảo. Rất không quen sao? Cái này tại Nam Hoang thú vực là sự việc rất bình thường. Tại Tây Thủy nhân loại thực lực mạnh cho nên chủ người là người loại. Ma thú chỉ có thể trốn đi. Tại Nam Hoang thú vực, ma thú mới là nơi này chủ nhân. Nhân loại chỉ có thể làm nô làm thức ăn lương. Thiết Đản rất bình thản nói ra. Đạo lý này Long Trần Vũ cũng hiểu được. Người hội ăn ma thú. Ma thú tự nhiên cũng sẽ ăn người. Đứng tại mỗi người lập trường đều không có sai. Nhưng là Long Trần Vũ dù sao cũng là nhân loại. Vẫn là không quen nhìn thấy nhân loại bị ma thú bắt giết. Ngươi làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Đây là Nam Hoang thú vực một phương thú vương thủ hả? Thiết Đản nhìn thấy muốn xuất thủ Long Trấn. Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại hắn. Nơi này là ma thú chúa tể địa bàn. Rất nhiều chuyện đều cùng nhân loại thế giới không giống. Một khi Long Trấn Vũ xuất thủ, như vậy thì sẽ bị coi là khiêu chiến thú vương quyền uy. Thú vương sẽ trực tiếp xuất thủ. Long Trần Vũ thực lực còn không đến mức chống lại một phương thú vương. Ngươi không phải nơi này bá chủ sao? Ngươi sẽ không liền cái này đều không che được đi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Tuy nói, làm liền làm, không phải liền là một cái sư tử ba đầu sao? Đại gia ta còn không sợ. Thiết Đản ghét nhất cũng là Long Trần Vũ loại kia khinh bỉ ngữ khí. Trực tiếp xông lên đi. Đem vài đầu chính tại săn bắt sư tử tất cả đều đánh bay. Lớn mật, ba bài thú vương làm việc. Các ngươi cũng dám ngăn trở. Cái kia một đầu đại sư tử giận dữ. Ngươi vơ vét qua giới. Nơi này còn không phải Nam Hoang thú vực. Ngươi dạng này nhưng là rất phiền phức. Thiết Đản lười nhác nhìn lấy cái này một đầu đại sư tử. Hừ, nơi này chính là Nam Hoang cùng Tây Thùy chỗ giao giới. Đã là Tây Thùy cũng là Nam Hoang. Ta ở chỗ này săn bắn có lỗi gì? Đại sư tử hừ một tiếng. Đúng không? Như vậy ta quản một chút cũng không có vấn đề gì. Long Trần Vũ sắc mặt âm trầm đi tới. Đại sư tử cười lạnh một tiếng. Chúng ta ma thú ở giữa sự việc lúc nào đến phiên ngươi tên nhân loại này để ý tới. Ta đại biểu Tây Thùy yêu cầu ngươi thả cái này một nhóm người. Long Trần Vũ nói ra. Cái gì? Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Cười rụng răng ta. Đại biểu Tây Thùy thì cái kia lụi bại địa phương. Ta Nam Hoang thú vực chưa từng giết đi các ngươi đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại còn dám tới quản chuyện ta. Đại sư tử che lấy chính mình cái bụng lăn lộn trên mặt đất. Đây là hắn những năm nay nghe qua buồn cười nhất cười chê. Một cái lụi bại địa phương cũng dám để ý tới Nam Hoang sự việc. Đây thật là không biết sống chết. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Thùy tại bên ngoài cũng là đằng sau đại danh từ A. Liền Nam Hoang thú vực ma thú đều như thế. Lại càng không cần phải nói hắn mấy cái vực nhân loại. Long Trần Vũ cũng coi là sơ bộ cảm nhận được Tây Thùy trời mới rời khỏi Tây Thùy gian nan. Thế nào, ta không có tư cách này sao? Long Trần Vũ cười lạnh. Ngươi biết liền tốt, mau cút. Nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ bắt. Đại sư tử mở ra chính mình miệng máu lớn. Thối quá, tiểu cẩu cẩu ngươi không đánh răng. Thu Diệp nắm bắt lỗ mũi mình, non nớt nói ra. Phốp, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thiết Đản trực tiếp cười phun. Tiểu cẩu cẩu cũng thua thiệt. Thu Diệp nghĩ ra được, ngươi muốn chết. Đại sư tử giận không nhịn nổi. Cô bé này cũng dám như thế bố trí hắn. Thật lấy vì muốn tốt cho hắn là khi dễ. Long Trần Vũ cũng là cười. Tiện tay vỗ. Cái này nhào lên sư tử liền bị hắn đánh bay mấy trăm trượng. Một đầu ngũ cấp ma thú mà thôi. Bây giờ Long Trần Vũ còn không thế nào để vào mắt. Đầu này sư tử trong nháy mắt thì mộng. Khủng bố như thế, lực lượng thế mà là xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân. Hắn vài chục trượng thân thể vậy mà liền như thế bị đánh bay. Nếu để cho Thiết Đản biết cái này ngu xuẩn ý nghĩ, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Long Trần Vũ người nào, tại tử vong đại dưới thác nước đều có thể đem Rát Cát Lạp Ngạc Ngư cái kia thân hình khổng lồ đánh bay, làm thế nào có thể để ý sư tử này? Ngươi nhất nghe tốt hắn lời nói, nếu không ngươi hôm nay cùng ngươi tộc nhân đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Ta không ngại ăn hết các ngươi. Thiết Đản tuét miệng cười một tiếng, tuy nhiên những thứ này sư tử huyết nhục kém một chút, nhưng là hắn cũng không thế nào kén ăn, chấp nhận một chút vẫn có thể đối phó. Đại sư tử vừa kinh vừa sợ, tuy nhiên lại chỉ có thể xám xịt tụ lại tộc nhân biến mất ở phương xa. Nam hoang nhân loại rất nhiều, không đáng vì mấy người này loại đáp lên chính mình cùng tính mạng người trong tộc. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Cái thôn này già trẻ lớn bé đều nằm sấp trên mặt đất. Ngày hôm nay nếu không phải Long Trần Vũ xuất thủ, như vậy bọn họ thì sẽ trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Coi như không chết cũng sẽ trở thành sinh đẻ công cụ, cho ma thú cung cấp đại lượng trẻ sơ sinh. Long Trần Vũ nghe đến đó trên mặt đều nhanh muốn kết xuất xương lạnh. Hắn đã có chút hối hận thả đi cái kia một đám sư tử. Cần phải thì đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Ngươi phải nhớ kỹ nơi này là Nam Hoang thú vực, không phải Tây Thùy. Ở chỗ này là ma thú địa bàn. Ngươi tại Tây Thùy chém giết ma thú thời điểm có nghĩ tới hay không những ma thú này cũng sẽ có người nhà? Thiết Đản rất bình tĩnh. Loại chuyện này hắn gặp quá nhiều. Gặp nhiều thì quen thuộc. Long Trần Vũ lắc đầu. Tại Nam Hoang thú vực loại chuyện này rất bình thường sao? Rất bình thường. Tựa như các ngươi ăn ma thú huyết nhục, dùng ma thú huyết nhục luyện dược như vậy bình thường. Thiết Đản gật gật đầu. Long Trần Vũ cưỡng ép đè ép trong lòng mình lửa giận, nhìn lấy cùng Thu Diệp chơi tại một khối những hài tử kia. Long Trần Vũ không dám tưởng tượng mình nếu là muộn một hồi. Chờ đợi những hài tử này là loại nào vận mệnh, học được thích ứng đi. Thiết Đản hơi hơi thở dài. Vậy ngươi tộc nhân ăn qua thịt người loại sao? Long Trần Vũ sụ mặt, lúc nào cũng có thể bạo phát. Cái kia ngược lại là không. Tại Nam Hoang nhân loại đều là một chút người bình thường, có rất ít cường giả, bọn họ không thế nào ăn ngon. Thiết Đản lắc đầu, nói đùa cái gì, hắn nhưng là rất kén chọn loại bò. Cũng không phải cái gì đồ, vật đều ăn. Đương nhiên nếu như những người này huyết nhục đều như là Long Trấn Vũ như vậy có dinh dưỡng lời nói, Thiết Đản cũng không để ý ăn mấy cái. Chính là loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, cho nên dưới tình huống bình thường hắn tộc nhân đều là đi liệp sát cường đại ma thú ăn. Dạng này cung cấp năng lượng mới đủ nhiều, không phải vậy chỉ dựa vào ăn mấy người kia loại muốn tiến hóa cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Long Trần Vũ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm. Nếu là liền Thiết Đản đều ăn tiếng người, Long Trần Vũ chắc lập tức liền quay đầu rời đi Nam Hoang thú vực. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể ngốc địa phương. Thực ta mời ngươi đến Nam Hoang thú vực không chỉ có riêng muốn ngươi tới làm khách. Ngươi không cảm thấy nơi này đồng dạng là ngươi thiên đường sao? Thiết Đản cười hắc hắc. Có ý tứ gì? Long Trần Vũ không hiểu nhìn lấy Thiết Đản. Ngốc a, ngươi bây giờ nhưng là tại hướng luyện thể chảy trên phương hướng đi. Ngươi cần nếu là không đoạn ma luyện ngươi sao sao? Ngươi cảm thấy tại hắn bốn vực có khu vực nào có thể tại thân thể phía trên thắng qua Nam Hoang thú vực ma thú? Thiết Đản cười hắc hắc. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy Thiết Đản. Cái kia chỉ biết ăn Thiết Đản lại còn hội nghĩ đến cái này tầng diện. Thật sự là quá vượt quá người ý liệu. Xác thực, trong nhân loại có lẽ sẽ có một chút luyện thể tu sĩ. Nhưng là luận thân thể mạnh nhất, đương nhiên vẫn là muốn thuộc ma thú. Cái gì gọi là chuyện hay?